Con đường bá chủ, chương 1469, biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tà XXX, lại là con hàng mộng tinh. Nhìn thấy Lạc Nam đứng lên, vô số người trong lòng mắng chửi. Thử nghĩ mà xem, thiên địa thiếu chủ lấy ra ba kiện vật phẩm cấp độ gần như cao nhất vũ trụ. Rất nhiều thành viên cao cấp của thiên địa hội cạnh tranh thất bại. Nếu để mộng tinh thành công đạt được, đồng nghĩa với nội tình của tên khách nhân đứng sau lưng còn hùng hậu hơn cao tầng thiên địa hội sao? Chẳng lẽ thật sự là cổ Việt tộc, hay thậm chí là thủy tổ ma tộc trong truyền thuyết? Không ít người âm thầm suy nghĩ. Hừ, chẳng lẽ không nhịn được rồi? Muốn đem chiêm tinh hoàng vũ trận bản hoàn chỉnh ra cùng bổn thiếu chủ trao đổi. Thiên địa thiếu chủ trong lòng thầm nghĩ. Hắn cảm thấy, thứ có thể khiến mình hứng thú chỉ có thể là chiêm tinh hoàng vũ trận và tấm gương đồng kỳ bí kia. Tuy nhiên tấm gương đồng khả năng cao sẽ không lấy ra. Vậy chỉ còn lại chiêm tinh hoàng vũ trận. Nghĩ đến đây, thiên địa thiếu chủ âm thầm chờ mong. Nhìn chằm chằm Lạc Nam cười nói. Thế nào, chiêm tinh hoàng vũ trận cùng lắm chỉ đổi được một trong ba thứ trong tay bổn thiếu chủ. Chúng ta muốn lấy cả ba. Mộng Chi Tiên ung dung cười nói. Cái gì? Huyền Y Đế Nữ cùng toàn trường co rụt ánh mắt lại. Nội tình của nhân vật kia thật sự khủng bố đến thế sao? Một hơi đã muốn cả ba loại vật phẩm giá trị của thiếu chủ. Ha ha, vậy thứ mộng gia lấy ra phải vượt qua chiêm tinh hoàng vũ trận rồi. Thiên địa thiếu chủ ngoài mặt mỉm cười. Trong lòng lại nhảy dựng lên. Nhịp tim vô thức đập thình thịch. Toàn trường cũng vểnh tai lên. Lúc này thì ai cũng biết nhân vật thần bí đứng sau mộng gia lợi hại, cho nên không còn những lời khiêu khích buồn cười như Phạm Chí trước đó. Mà Phạm Chí cũng đã sớm câm lặng. Hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống sau những gì đang diễn ra. Không để bọn hắn chờ lâu. Lạc Nam giả vờ kích động đến toàn thân run rẩy. Một tay cầm nhẫn chữ vật muốn lấy ra thứ gì đó nhưng lại hồi hộp đến mức toàn thân cứng đờ. Rốt cuộc là thứ đồ gì? Toàn trường hai mặt nhìn nhau. Nhìn tên hộ vệ này trước đó cực kỳ kiêu ngạo nay cũng phải lộ ra bộ dáng như vậy. Rõ ràng chứng minh vật hắn sắp lấy ra vượt xa các vật phẩm trước đó. Điều này càng làm cả đám trong lòng ngứa ngáy. Hận không thể lao lên cướp đoạt. Siêu, siêu, siêu Việt, đế cấp, vũ kỹ, rốt cuộc. Từng tiếng nói run rẩy pha lẫn kích động từ trong miệng Lạc Nam vang lên. Con mẹ nó, toàn trường chính thức nhảy dựng. Không ít người té ghế. Một đám cao tầng trực tiếp từ trên bảo tọa đứng lên. Ngươi, ngươi vừa nói cái gì? Bổn thiếu chủ nghe không rõ. Thiên địa thiếu chủ thanh âm cũng trở nên run rẩy. Hoài nghi mình nghe lầm. Các vị nghe không sai. Chính là siêu Việt đế cấp vũ kỹ. Mộng Chi Tiên hít sâu một hơi, nhoẻn miệng cười duyên nói, hộ vệ của ta chưa thấy qua việc đời nên hơi lúng túng. Mong các vị thông cảm. Hoang đường, đại trưởng lão lớn tiếng quát, nếu thật sự là siêu Việt đế cấp vũ kỹ, sợ rằng ba vật phẩm của thiếu chủ chúng ta không thể đổi nổi. Không ít người tán thành gật gật đầu, mặc dù chứng cùng kỳ. Vạn Mộc Thiên Công và Yêu Thạch Thiên Yêu Đế của tinh không thú biến dị quá mức cao cấp. Nhưng giới hạn của chúng nó cũng không vượt quá đế cấp. Chỉ là hàng hiếm bên trong đế cấp mà thôi. Một môn siêu Việt đế cấp vũ kỹ thật sự vượt qua quá nhiều. Cũng giống như dù ngươi có dùng hàng trăm kiện vật phẩm tôn cấp cũng khó thể đổi được một kiện vật phẩm đế cấp vậy. Các vị hiểu lầm. Mộng Chi Tiên mỉm cười giải thích nói. Siêu Việt đế cấp thật sự vượt qua giới hạn của vũ trụ này. Dù vị khách quý của mộng gia chúng ta nếu đạt được cũng không dám giao cho mộng gia tiếp quản. Toàn trường nhẹ gật đầu. Đồng ý cách nói của Mộng Chi Tiên. Nếu như bất kỳ ai trong bọn hắn sở hữu vật phẩm siêu Việt đế cấp, chỉ sợ sẽ khăng khăng giữ bí mật cho riêng mình. Dù là người thân nhất cũng không thể chia sẻ. Rốt cuộc là như thế nào? Thiên địa thiếu chủ không nhịn được hỏi. Vị khách nhân của mộng gia tình cờ đạt được một phần không hoàn mỹ của siêu Việt đế cấp vũ kỹ. Tuy nhiên dù đã rất nỗ lực vẫn không đủ khả năng để hoàn thiện nó. Mộng Chi Tiên kiên nhẫn giải thích nói. Vì lẽ đó, hắn đã nén đau lòng. chấp nhận giao phần không trọn vẹn đó cho Mộng Gia dùng trong giao dịch nội bộ. Hy vọng tìm ra người hữu duyên có thể khôi phục sức mạnh của môn vũ kỹ kia. Lại là không hoàn chỉnh. Toàn trường ánh mắt trở nên quái dị. Bọn hắn rất muốn nghi ngờ lời nói của Mộng Chi Tiên. Nhưng lại vô thức muốn tin rằng nàng đang nói thật. Siêu Việt đế cấp vũ kỹ. Từ cổ chí kim, vũ trụ không thiếu nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Có thể lấy tu vi thấp hơn mà sáng tạo nên các loại công pháp. Vũ kỹ cao thâm. Có không ít truyền kỳ về những nhân vật lấy tu vi tiên tôn lĩnh ngộ ra công pháp đế cấp. Tương tự như thế, cũng có số ít đại năng từng lấy tu vi thiên đế sáng tạo ra siêu việt đế cấp. Ví dụ như nhân vật sáng lập nên thiên địa hội, vị ma tổ của thủy hoang ma tộc, vân vân, những nhân vật này tương truyền đều đã đột phá giới hạn của vũ trụ. Đặt chân đến một phiến thiên địa mới bao la hơn, hùng vĩ hơn. Bất quá truyền thuyết vẫn là truyền thuyết. Muốn ngược dòng lịch sử để chứng minh sự thật là điều không phải ai cũng làm được. Mặc dù như thế, thì những truyền thuyết kia cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mộng Gia nếu vẫn sở hữu bản hoàn chỉnh của siêu việt đế cấp mới là chuyện khó thể chấp nhận. Mau, mau lấy ra cho ta quan sát. Thiên địa thiếu chủ thanh âm khó nén kích động. Một khi lấy ra, chính là thiếu chủ đã đồng ý giao dịch. Mộng Chi Tiên nhắc nhở, cả ba kiện vật phẩm, thiếu chủ nên suy xét cẩn thận, nếu thật sự là siêu việt đế cấp, dù không hoàn chỉnh thì bổn thiếu chủ cũng chấp nhận đổi. Thiên địa thiếu chủ nhấn mạnh nói, tuy nhiên không biết môn vũ kỹ kia mang thuộc tính gì. Hỏa hệ, Mộng Chi Tiên khẳng định đáp, tốt, tất cả thuộc về các ngươi. Thiên địa thiếu chủ quyết đoán vung tay, chứng cùng kỳ. Yêu Thạch Tinh Không Thú và Vạn Mộc Thiên Công cùng lúc bay đến. Mộng Chi Tiên gật đầu tiếp nhận. Nàng tiến đến bên cạnh Lạc Nam. Lột xuống nhẫn chữ vật trong tay hắn ném ngược lại cho thiên địa thiếu chủ. Lạc Nam trong vai Mộng Tinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vuốt vuốt ngực sợ hãi than nói. Đã làm đế nữ mất mặt rồi. Áp lực siêu việt đế cấp mang đến thật là quá lớn. Ha ha. Mộng Chi Tiên mỉm cười. Người còn phải trải đời nhiều hơn. Tuân mệnh, Lạc Nam ngẩng mặt ưỡn đầu. Lần sau dù gặp siêu việt đế cấp ta cũng không sợ. Đám người triệt để câm nín. Dù là thiên đế gặp siêu việt đế cấp cũng sẽ thèm nhỏ dãi. Người chỉ là một hộ vệ. Biểu hiện như thế đã tốt lắm rồi. Mộng Gia cũng quá khoa trương đi. Thật sự là siêu việt. Ta có thể cảm nhận những luồng thánh uy. Tuy chúng nó không trọn vẹn nhưng là hàng thật giá thật. Thiên địa thiếu chủ kích động cao giọng nói. Không để toàn trường kịp phản ứng. Hắn đã phất tay áo biến mất tại chỗ. Hiển nhiên là nhịn hết nổi. Muốn lập tức đi nghiên cứu siêu việt đế cấp. Bỏ lại cả đám hai mặt nhìn nhau hồi lâu. Bầu không khí có chút lúng túng. Được rồi, giao dịch nội bộ đến đây là kết thúc. Lão Phu thay mặt tổng bộ thiên địa hội. Cảm tạ tất cả những thành viên có mặt tham dự. Đại trưởng lão chỉ đành đứng ra tuyên bố giải tán. Đa tạ đại trưởng lão. Đa tạ tổng bộ vẫn luôn chiếu cố đến chúng ta. Toàn thể thành viên chắp tay cảm kích. Ánh mắt vẫn hướng về phía Mộng Chi Tiên. Không thể nghi ngờ. Nàng lúc này đang là củ khoai lang bỏng tay. Ai cũng muốn rút ngắn quan hệ. Đáng tiếc. Mộng Chi Tiên đã sớm lường trước điều này. Ngay khi thiên địa thiếu chủ rời đi, nàng đã lôi kéo Lạc Nam chạy mất dạng, bỏ lại huyền y đế nữ và thị nữ thanh linh còn đang thất thần. Ở đâu chàng có hàng siêu việt đế cấp? Trên đường bỏ chạy, Mộng Chi Tiên hiếu kỳ truyền âm. Người khác tò mò, nàng còn ngứa ngáy hơn. Không hiểu nam nhân của mình từ đâu có nhiều thứ khủng bố đến như vậy. Do ta tự mình nâng cấp, Lạc Nam nhún nhún vai đáp. Ý chàng là sao? Mộng Chi Tiên vẫn chưa hiểu lắm. Ta dùng nghịch mệnh phá cấp công. Cố gắng nâng cấp một môn vũ kỹ đế cấp cực phẩm hỏa hệ thành hàng siêu việt đế cấp. Đáng tiếc kiến thức và ngộ tính chưa đủ. Cuối cùng thất bại ê chề. Lạc Nam mỉm cười giải thích. Tuy thất bại, nhưng môn vũ kỹ đó cũng đã vượt qua phạm trù đế cấp cực phẩm một ít. Nên mới xưng là bản không trọn vẹn của siêu việt đế cấp. Còn có thể làm như vậy. Mộng Chi Tiên trợn mắt há hốc mồm. Nàng cứ tưởng nam nhân của mình đem khẩu quyết của một môn siêu việt đế cấp vũ kỹ tách ra, khiến nó trở nên không nguyên vẹn như chiêm tinh hoàng vũ trận vậy. Nào ngờ cái tên này đã đạt đến cảnh giới khủng bố khác. Muốn đem đế cấp cực phẩm vũ kỹ nâng cấp, biến nó thành hàng siêu việt đế cấp. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng vẫn khiến uy lực của vũ kỹ tăng lên. Đây là chuyện mà từ cổ chí kim số người có thể làm được đếm trên đầu ngón tay a. Quá đỗi tự hào về nam nhân của mình, Mộng Chi Tiên Xuân tình nhộn nhạo, hận không thể lập tức nhào vào lòng nam nhân. Bất quá thời gian gấp gáp, có vô số người đang muốn lôi kéo làm quen với Mộng gia vì lợi ích khổng lồ. Nàng mới không rảnh để tâm đến bọn hắn, nhanh chóng cùng Lạc Nam vào trong truyền tống trận. Lạc Nam nhẹ lắc đầu cười. Mộng Chi Tiên đâu hề biết rằng để làm được như vậy đối với hắn cũng chẳng phải dễ dàng gì. Thứ nhất, hắn đã luyện qua trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn, phần nào nắm bắt được huyền cơ và sức mạnh từ vũ kỹ siêu việt đế cấp. Thứ hai, trong vạn kiếp luân hồi, hắn từng dùng thân phận long nghịch chiến với thiên tài đến từ ngoài vũ trụ, tiếp nhận hàng loạt thế công khủng bố vượt qua đế cấp của đối phương. Thứ ba, ở kiếp luân hồi cuối cùng, hắn trực tiếp nhập vai thành ác nhân đến từ ngoài vũ trụ, sở hữu không ít siêu việt đế cấp vũ kỹ. Mặc dù là như vậy, hắn vẫn thất bại khi muốn dùng nghịch mệnh phá cấp công để nâng cấp một môn đế cấp cực phẩm thành siêu việt đế cấp. Sở hữu và sáng tạo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hắn có thể sở hữu hàng siêu việt đế cấp, thậm chí tu luyện thành thạo, nhưng muốn tự mình nâng cấp, sáng tạo ra một môn siêu việt đế cấp hàng thật giá thật vẫn còn chưa đủ. Tuy nhiên thành công dùng sản phẩm thất bại để đổi với ba kiện vật phẩm trong tay thiên địa thiếu chủ, Lạc Nam vẫn khá hài lòng rồi. Xoẹt xoẹt xoẹt, vô số trận văn lóe lên, truyền tống trận bao trùm thân thể hai người biến mất tại chỗ. Thoáng chốc, thân ảnh Mộng Chi Tiên đã hiện ra bên dưới tầng một thiên địa tháp. Chỉ cần tiếp tục bước vào truyền tống trận từ tầng một liên thông với Côn Lôn, nàng sẽ trở về. Phu quân, Mộng Chi Tiên nhảy dựng. Lạc Nam không thấy. Phu quân, người ở đâu? Trong lòng hô lớn thông qua Long Tiên Thánh Điển. Sắc mặt Mộng Chi Tiên trở nên trắng bệch. Vừa rồi nàng và hắn rõ ràng là cùng tiến vào truyền tống trận, nhưng khi xuất hiện một lần nữa, chỉ còn lại một mình nàng. Hắn đi đâu mất rồi? Tiên ma mộ địa, đã rất lâu rồi kể từ đại chiến năm đó. Có thanh âm bình thản vang lên giữa hiểm địa bậc nhất vũ trụ, nơi từng xảy ra đại chiến kinh thiên động địa giữa vô số đại năng tiên giới và ma giới, trở thành mộ địa chôn vùi không biết bao nhiêu cường giả, những thế lực bị cuốn vào. Gần đây nhất, nó còn được dùng làm chiến trường để tổ chức đại hội cao quý bậc nhất vũ trụ cho những thiên tài trẻ tuổi thiếu đế chi chiến. Một thân ảnh chậm rãi dạo bước, chỉ thấy hắn là một nam tử tuấn lãng. Toàn thân mặc thanh sam đơn giản, tóc xanh nhẹ bay, mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng cao, tay cầm quạt xếp, tỏa ra một cổ khí chất hòa hoa phong nhã, vô cùng điễm tĩnh. Một kẻ có khí chất như vậy dạo bước trong chốn âm u tràn ngập sát cơ, quả thật là không thích hợp. Vô nghĩa a, những trận chiến vô nghĩa, kéo dài một cách vô nghĩa, bàn tay thao túng tất cả, đáng giá tru diệt. Nam tử mặc thanh sam nhẹ than một tiếng, trong đôi mắt thâm thúy lại ẩn chứa sát cơ lạnh thấu xương. Không ngờ sau ngần ấy năm đọa lạc địa ngục môn, nơi khiến vô chi kỳ các hạ hứng thú lại là tiên ma mộ địa. Có thanh âm cười khẽ vang lên sau lưng, không gian nứt ra, một nam nhân khác quân lâm mà xuống. Mùi vị này, Long tộc. Nam tử mặc thanh sam nhướng mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người vừa hàng lâm là một kẻ cao lớn, thân khoác long bào, lông mày ẩn hiện uy nghiêm, diện mục sắt bén, không phải Long Ngạo Thiên thì là ai? Quả nhiên đúng như đồn đại, mặc dù chiến lực tuyệt luân, từng hoành tảo xa trường khiến tiên ma quần hùng trong quá khứ khiếp sợ, lại có dáng vẻ thư sinh nho nhã như vô chi kỳ các hạ. Long Ngạo Thiên cảm thán nói, chân long chính tông. Huyết mạch long tộc của ngươi tuy còn rất xa mới sánh bằng Long Chí Tôn, nhưng cũng thuộc hàng đầu long tộc. Nam tử mặc thanh sam híp mắt lại. Bất quá ta và long tộc không thân, càng là chưa từng biết ngươi. Tìm đến ta làm gì? Trước hết nhận biết một phen. Trẫm là chân long tộc trưởng thế hệ này Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên phất nhẹ ống tay áo. Long bào tung bay, ra vẻ thán phục nói. Bình sinh long tộc hiếu chiến, ưa thích cường giả, vô chi kỳ các hạ tung hoành trước cả khi trẫm ra đời. Mãi đến khi trưởng thành, tin tức về người đã biến mất. Đọc qua sử sách, biết quá khứ huy hoàng của vô chi kỳ, trẫm lòng ngưỡng mộ vô cùng, hận không thể luận bàn 300 hiệp, kết làm bằng hữu. Vô số năm qua, dù trong tay có tất cả, trẫm vẫn luôn tiếc nuối chưa gặp qua vô chi kỳ dù chỉ một lần. Này địa ngục môn biến mất quỷ dị, nghe tin chi kỳ xuất thế, quả là cơ hội trời ban. Này được diện kiến, quả là, Long Ngạo Thiên chưa nói hết câu. Nam tử mặc thanh sam đã phất tay, mất kiên nhẫn nói, vào thẳng vấn đề đi. Long Ngạo Thiên không chút tức giận, chắp tay đầy chân thành. Thương hải tang điền, cảnh còn người mất, vô chi kỳ một thân một mình há chẳng phải đáng tiếc. Ý của ngươi là, nam tử mặc thanh sam hai mắt híp lại, trẫm cả đời chiêu nạp hiền tài, không phân chủng tộc, chẳng cần sang hèn, tài hoa của chi kỳ thiên địa chứng giám. Long Ngạo Thiên ngạo nghễ, khí phách tràn đầy nói ra, đại môn của long tộc, vì người mở ra, chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.